Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, nộp lên trên, mới chỉ là một chén canh, chẳng khác nào bọn họ một tuần số định mức, Phan gia là coi bọn họ là làm nô lệ, thế nhưng không để cho ăn, không để cho chút chỗ tốt, bọn họ là khó có thể vì tiếp theo, cho nên bọn họ sẽ ở Nguyệt Quang Thảo thu hoạch thời điểm. Sẽ thích hợp dành cho một điểm Nguyệt Quang Thảo làm tưởng thưởng. Làm nhiều có nhiều, còn như thức ăn các loại, sẽ cho ở trên một điểm, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Đương nhiên bọn họ còn có thể vụng trộm tư nhân giấu đi một điểm. Nhưng đại đa số cũng dường như khó tư nhân giấu, bởi vì nộp lên trên số lượng cũng không đủ. Làm sao còn tư nhân giấu? Cái này không có ý tứ ta quên mất. Lâm Hiên ngượng ngùng cười. Cảm thấy rất không có ý tứ, là mình quá mức kích động chút. Đường Ánh Mộng bĩu môi, có chút bất mãn, nhưng đến lúc đó không thể nói cái gì đó. Bên ngoài người không rõ ràng lắm nơi này tình huống rất bình thường. Cho nên nói ra những lời này nhưng thật ra có thể hiểu được một điểm. Chỉ là để cho nàng cảm giác không được. Đó chính là cái này Nguyệt Quang Thảo số định mức, vốn là cho ca ca của mình ăn, lại bị Lâm Hiên cho uống. Để cho nàng trong lòng có chút khó chịu. Lâm Hiên là thụ thương không sai. Nhưng ca ca của mình chân vẫn là qua. Trừ phi tu vi đề thăng không ít. Bằng không là khó có thể chữa khỏi trở về. Không có việc gì. Người nghĩ khôi phục thương thế. Có thể hữu giá chủng cần rất bình thường Ánh Mộng. Đem còn lại cũng nấu cho cái này Lâm huynh để ăn đi. Hắn hiện tại tương đối cần một điểm. Đường Chí Cường ý bảo muội muội mình lại đi nấu. Mặt nở nụ cười, không chút nào cảm thấy một chút mất mát. Chính là ca, người tình huống, Đường Ánh Mộng mới vừa muốn nói tiếp. Lại bị ca ca của mình trừng mắt, chính là dậm chân một cái xuống đất quay đầu xoay người rời đi. Nàng là sinh khí, nhưng nàng hay là nghe từ ca ca của mình nói. Như vậy không tốt lắm đâu. Ta đều chọc Ánh Mộng muội muội tức giận vì ta. Làm lỡ ngươi khôi phục, ta có chút băn khoăn. Lâm Hiên thở dài, nhưng không có đi cự tuyệt, cũng không phải là hắn ích kỷ, chỉ là hắn cảm thấy nếu như khôi phục lại, mới có thể giúp Đường Chí Cường trị liệu chân này tổn thương, thậm chí còn có thể dẫn bọn hắn ly khai. Đương nhiên bây giờ không có khôi phục lại, nói cái gì đều bị cho rằng là khoác lác, còn không bằng không nói. Không có việc gì, Đường Chí Cường vỗ đùi, cười nhạt nói. Chân này tổn thương thật lâu, tu vi không thể đột phá đến linh đan kỳ, đoán chừng là khó khôi phục qua đây. Ta hiện tại mới bất quá luyện linh kỳ, cần tu luyện rất lâu đây, ăn ít một điểm không có gì đáng ngại. Cũng không khả năng duy nhất xông lên, bây giờ đối với Lâm huynh đệ khôi phục hiệu quả tốt lắm. Cho nên cho ngươi dùng tương đối khá, một dạng có thể bản thân khôi phục kinh mạch và tương đối bị thương nghiêm trọng. Ít nhất phải linh đan kỳ trở lên. Còn là đối với bọn hắn mà nói, tu vi này quá khó khăn đột phá. Không có gì đan dược, cũng không có tốt tu luyện hoàn cảnh. Cho nên muốn phải đột phá đến linh đan kỳ thật sự là quá khó khăn. Nói ta không nói nhiều, sau này nhất định hậu tạ. Lâm Hiên không muốn nói quá nhiều hứa hẹn, nói nhiều đều là lời thừa. Chỉ cần hắn có thể khôi phục lại, trợ giúp bọn họ ly khai vẫn không phải là dễ. Phải không phải thứ gì cũng không trông thấy. Chữ vật giới chỉ bên người nói. Hắn vẫn buồn cái gì. Vật ngoài thân, dễ dàng nhất ném. Nếu như bên trong có chứa đựng không gian, cũng sẽ không mất. Chỉ là ở trong chữ vật giới chỉ một số lớn nguyên thạch, là có thể đem bọn họ dọa cho ngốc. Còn như những đan dược khác càng thêm không cần nói nhiều. Phẩm cấp là không cao. Nhưng so với cái này Nguyệt Quang Thảo cũng muốn giỏi hơn. Rất nhanh Đường Ánh Mộng thì bưng tới mặt khác một chén. Lần này phân lượng hơi chút nhiều một chút. Đây chính là bọn họ cuối cùng Nguyệt Quang Thảo. Cho ngươi, hy vọng ngươi nhanh lên khôi phục lại đi. Theo chúng ta cùng nhau loại Nguyệt Quang Thảo. Ngươi là khó có thể chạy đi nơi này. Chỉ có thể đàng hoàng đợi ở chỗ này. Đường Ánh Mộng nói rất thẳng lấy không. Chỉ cần đi vào tòa đảo này, bọn họ thì sẽ trở thành Phan gia nô lệ. Chỉ cần phản kháng cũng sẽ bị đánh. nghiêm trọng người xử tử hình. Muốn chạy trốn cơ bản là không có khả năng, trừ phi tu vi rất cao. Ánh Mộng, Đường Chí Cường nghiêm nghị kêu câu, ta đây là ăn ngay nói thật à, lẽ nào hắn còn có thể dẫn chúng ta trốn hay sao? Người mới là anh ta, hắn không phải. Đường Ánh Mộng dỗi xuống đất xoay người rời đi, ủy khuất nước mắt cũng không nhịn được hạ xuống. Tiết kiệm được điểm này Nguyệt Quang Thảo cứ như vậy một. Lâm huynh đệ, thực sự là không có ý tứ, muội muội ta nàng tính cách là tương đối thẳng. Chỉ có nói không sai, chỉ cần đi vào tòa đảo này, ngươi là khó có thể chạy đi. Khôi phục lại thân thể, theo chúng ta cùng nhau làm chút công tác đi. Ai, Đường Chí Cường thở dài, cảm thấy nhân sinh không có gì hy vọng đáng nói. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không đi trách cứ chút Đường Ánh Mộng chuyện gì. Nàng đây là rất yêu ca ca của mình. Bản thân một cái không quan trọng người, đem chân quý như vậy Nguyệt Quang Thảo cũng cho mình uống. Có thể không cảm thấy ủy khuất cùng bất mãn sao? Cảm tạ, Lâm Hiên không thể nói gì nhiều. Một hơi thở đem chén canh này cho uống vào trong miệng. Sau đó bắt đầu tỉnh tọa, hấp thu bắt đầu chung quanh Nguyệt Quang. Sự khôi phục sức khỏe tăng lên rất nhiều, để cho hắn bắt đầu một chút chữa trị trong cơ thể dạn nứt kinh mạch. Gì, thật mạnh hấp thu lực. Ở bên cạnh đả tọa Đường Chí Cường sửng sốt. Hắn cảm giác được Lâm Hiên tại hấp thu tháng này quang lúc tương đối cường liệt, quả thực giống như cái vòng xoáy, đem chung quanh Nguyệt Quang cũng nuốt chửng lấy xuống. Phạm vi còn không nhỏ. Cái này Lâm huynh đệ, nhất định không là người bình thường a. Đường Chí Cường trong lòng nhất định cảm thấy Lâm Hiên không là người bình thường, chắc là thiên phú không tệ, còn có chút bối cảnh. Bất quá hắn nhất định là không nghĩ tới đủ. Lâm Hiên ở Ma Vân Hải có thể nói là huyên náo xôn xao, để cho thiên ma tộc cùng ngạn gia cũng phải bắt được nhân vật. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lâm Hiên chính là ở có Nguyệt Quang thời điểm đi ra, không có trăng quang lúc thì trở về trong phòng khôi phục. Nơi này không có ai tới quấy rầy hắn, hết thảy đều rất bình thường, có thể để cho hắn thật tốt khôi phục thân thể. Phan gia bên kia, chỉ cần bọn họ không ai chạy khỏi nơi này, cũng sẽ không tới bắt. Bình thường sẽ không có chuyện làm qua đây lắc lư. Nơi này không có thứ gì, qua đây cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ có ở thu hoạch thời điểm, mới sẽ tới kiểm tra. Hồ thương thế khôi phục không sai biệt lắm một nửa. Thực sự là may mắn cái này Nguyệt Quang Thảo. Lâm Hiên thở phào, trải qua một tuần nhiều điều trị, thương thế hắn miễn cưỡng khôi phục không sai biệt lắm một nửa. Tu vi mới bất quá khôi phục quá nửa, hiện nay cũng có thể bộc phát ra hóa đan kỳ tiêu chuẩn. Tại đây trong thôn trang xưng vương xưng bá không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ có Phan gia khẳng định rất mạnh, chỉ là chút tu vi này thì không cách nào phản kháng. Nhất là trải qua đại chiến, hắn khẳng định kiên trì không bao lâu. Chuyện gì xảy ra? Lần này các ngươi Đường gia nộp lên trên ít như vậy Nguyệt Quang Thảo, có phải là không có nỗ lực trồng trọt? Thanh âm bất mãn từ bên ngoài truyền đến. Chúng ta tháng trước không phải nhiều giao sao? Tháng này thu hoạch không phải quá tốt, cho nên xin hãy các vị tha thứ. Tháng sau nhất định sẽ giao đủ. Đường Chí Cường ăn nói khép nép xuống đất vừa nói. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thối lắm, bên ngoài người phẫn nộ quát. Khi chúng ta là ngốc sao? Nghe nói người cứu người đi lên, trả lại cho không ít Nguyệt Quang Thảo cho hắn ăn. Nhất định là đem trồng trọt Nguyệt Quang Thảo cho hắn ăn đi. Tuyệt đối không có sự tình. Đó là ta tháng trước khen thưởng số định mức, tháng này thực sự là thu hoạch không tốt lắm. Đường Chí Cường giải thích, vậy sao ngươi không đem tháng trước khen thưởng số định mức đệm đi vào, ngược lại cho người khác ăn? Đối phương cười lạnh nói, không đủ thì là không đủ. Như vậy đi, để cho muội muội ngươi đi Phan gia bảo đi làm thị từ là tốt rồi. Túi ngươi một năm cũng không cần nộp lên. Đợi ở trong phòng, Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống. Xem ra cái này Phan gia thật đúng là đủ bá đạo. Convert by King Killer. Hết chương.